Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2609, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2609 thê sinh kinh hãi, lúc này đâu có can đảm đánh Lâm Chính nữa. Lâm Chính là người có tới 20 giọt lạc linh huyết đây, hắn cũng có hiểu biết về lạc linh huyết. Hắn biết, cơ thể của người sở hữu 20 giọt lạc linh huyết đã trở thành tiên thiên cương khu, với thực lực của hắn, căn bản không có khả năng thắng. Thần Y Lâm đã không thể giết chết được nữa rồi. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc như vậy. Mình phải thông báo cho gia tộc. Phải thông báo cho gia tộc. Thê sinh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cửa sổ, không muốn gầm gừ nữa. Hắn giả vờ tấn công Lâm Chính, nhưng lại quay người, cố gắng hết sức để chạy trốn. Nhưng khi hắn vừa đến gần cửa sổ, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn trong tích tắc, tiếp đó giơ tay lên. Thê sinh bỗng thấy trời đất trước mặt mình đang quay cuồng. Bên trong phòng riêng, tiếng nhạc du dương vang lên, Nam Cung Vân Thu vừa ăn xong một nửa miếng bít tết, rót một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Mấy giờ rồi? Cô ta hỏi một câu, người phục vụ phía sau vội vàng tiến lên. Thưa cô, đã 6:30 rồi. Vậy thê sinh đã đi được nửa tiếng rồi nhỉ? Vâng, sao lạ vậy? Trước đây thê sinh nhiều nhất chỉ mất 10 phút để giết người, sao lần này lại lâu như vậy? Nam Cung Vân Thu nhướng mày, hơi tức giận. Cô chủ, có lẽ thê sinh gặp phải phiền phức gì đấy, người phục vụ cung kính nói. Phiền phức ư? Ánh mắt Nam Cung Vân Thu chuyển động, quay đầu lại nói. Đi, đến khách sạn Hoa Phong xem thử, đừng để xảy ra chuyện gì. Vâng, thưa cô chủ. Người phục vụ gật đầu, định bước ra ngoài, nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Người phục vụ sững sờ, Lâm Chính dẫn theo đám người lưu mã bước vào phòng. Gì thế này? Nam Cung Vân Thu bị dọa sợ hết hồn, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lâm Chính. Sao anh lại ở đây? Cô Nam Cung, không phải cô mời tôi ăn tối sao? Lâm Chính lạnh lùng hỏi. Anh, Nam Cung Vân Thu không biết nên trả lời thế nào, cắn răng hỏi. Thê sinh đâu? Đây này, Lâm Chính phất tay. Lưu Mã bên cạnh cầm một cái hộp vuông, đặt ở trên bàn, rồi mở hộp ra. Cách chương.